Chương 3088 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi là không biết chữ. Phong Lan là cái cuồng nhiệt phần tử, hắn chưa bao giờ che giấu cái gì, Long Phi Ngự Thú thủ pháp hắn chưa từng thấy, hơn nữa không chút suy nghĩ quá, thậm chí, ở Tam Huyễn Thần Thú đứng lúc thức dậy hắn đều không có phát hiện Tam Huyễn Thần Thú đã bị Long Phi cho thu phục, đây là có bao nhiêu trâu bò. Phong Lan trong lòng trong nháy mắt bị Long Phi cho chinh phục, nếu như hắn là nữ nhân, hắn sẽ trực tiếp nhào vào Long Phi trong lồng ngực, muốn hắn làm cái gì sẽ làm cái gì, sùng bái, cuồng nhiệt sùng. Bái, một lần cho rằng Long Phi thất bại, nhưng là hắn nhưng lặng yên không một tiếng động thắng, hơn nữa thắng còn đẹp như thế, trực tiếp đem Vạn Hải Tông Ngự Thú Tông Sư cho ép chết, quá thô bạo rồi, vì lẽ đó hắn hào không bảo lưu, trực tiếp quỳ gối Long Phi trước mặt, để thu ta làm đồ để đi, sau đó ngươi chính là Thú Phong Phong Chủ. Ồ ồ, kỳ xa xa thâm uyên, Xúc Thiên Hống rít lên một tiếng, hắn đang kháng nghị, Xúc Thiên Hống nhưng là Phong Lan cục cưng quý giá, đặt ở trước đây, hắn tuyệt đối sẽ tôn trọng một thoáng Xúc Thiên Hống, nhưng là hiện tại. Phong Lan trực tiếp không để ý đến, đồng thời hắn hiện tại cũng triệt để rõ ràng, tại sao Xúc Thiên Hống sẽ bị Long Phi nghiền ép, Long Phi mới thật sự là hàng phục Xúc Thiên Hống người, trong lòng tính ý càng là nồng nặc. Theo Phong Lan này một quỳ, toàn bộ Tiên Duyên Tông trên dưới tất cả xôn xao, từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Vừa nãy phát sinh cái gì? Đầu kia Tam Huyễn Thần Thú lúc nào bị hắn cho hàng phục? Hơn nữa, là ở người khác hàng phục sau khi hàng phục, này ở ngự thú trong lịch sử là tuyệt đối không thể. Người khác chiến sủng nhiều nhất chỉ có thể để cho làm phản, không thể lần thứ hai hàng phục, hơn nữa hắn dùng bao nhiêu thời gian? Một phút, vẫn là hai phút. Ta cũng không biết ta vừa nãy nhìn thấy gì, đây cũng quá thần kỳ chứ. Hắn là thiên tài. Ta cảm thấy hắn là thần. Treo tạc thiên thần. Hoàn toàn bị tình cảnh vừa nãy cho thuyết phục, quá chấn động rồi, coi như nơi này đại đa số người không hiểu ngự thú. Nhưng là bọn họ cũng nhìn ra được Long Phi thủ đoạn so với vị kia ngự thú tông sư cường quá hơn nhiều, thủ hộ đại trưởng lão sắc mặt cười nở hoa, còn kém ôm Long Phi hôn mấy cái, càng xem Long Phi là càng thích, nói, Nghiêu Huyết Hòa Thượng, thế nào? Ngươi hiện tại hiểu không? Vốn là tưởng đê điều, thế nhưng ngươi nhưng muốn bị làm mất mặt, như thế nào à? Mặt đánh đau không? Ha ha ha, thì hắn hiện tại cũng cùng đứa nhỏ như thế, đi tới Long Phi bên người, nói, để trâu bò. Quá trâu bò. Huyết Hòa Thượng sắc mặt đỏ chót, lửa giận thiêu đốt, trên người thả ra ngoài khí tức nóng bỏng vô biên, hắn hận nghiến răng, nhưng là hắn nhưng nói không ra lời bởi vì hắn ngự thú tông sư chết rồi, trong nháy mắt bị nghiền ép, liền trở tay cơ hội đều không có, loại này tỷ thí. Chênh lệch không phải một chút mảy may, là cách biệt 108.000 dặm, chuyện này quả thật chính là một hồi nhục nhã, Chu đạo nhân nhà nhạt nói, "Ê Đại Hòa Thượng, ngươi lại thua một hồi. Ngươi cây đao này cũng thật là cầm phế đao à." Hừ. Chu đạo nhân cũng là xem thường một tiếng, Đại Hòa Thượng nặng nề nói, "Y vẫn chưa xong đây." Ánh mắt nhất động, trực tiếp nhìn về phía Phù Lục tông sư, Phù Lục tông sư âm thầm gật đầu, một bước bước ra, trong tay Hóa Thiên Kim chỉ hơi động, trực tiếp trôi về không trung, hóa thành một đạo to lớn lôi đình chi mạng hướng Long Phi đỉnh đầu bao phủ xuống đi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Lôi đình phẫn nộ, hơn nữa này không phải phổ thông lôi điện, mà là từng đạo màu vàng thiểm điện, tầng tầng hướng Long Phi bổ xuống, thủ hộ đại trưởng lão ánh mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm giữa bầu trời này mở ra phù lục thật muốn ra tay giờ, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, "Ê đi." Hắn dùng mình tỉ mỉ luyện chế phù lục bay ra ngoài, Vạn Hải Phù Lục tông sư cười lạnh một tiếng, "Ê liền ngươi loại này cấp thấp lá bùa có thể vẽ ra cái gì trứng đồ vật đến? Run rẩy đi, tiểu tử." Ở ta Hóa Thiên Kim Lôi bên dưới biến thành tro bụi đi. Ha ha ê ha ha ha rồi cười lớn lên, màu vàng lôi điện điên cuồng bạo kích bất quá, Long Phi phù lục bay đến không trung sau khi, hết thảy màu vàng thiểm điện toàn bộ bị hút vào lá bùa bên trong, mặc kệ rất mạnh sức mạnh toàn bộ bị hút vào, lại như là một cái ô dù như thế, ở Long Phi trên đỉnh đầu bảo vệ lại đến, thủ hộ đại trưởng lão trở nên hưng phấn, ê ha ha ha. Tiểu tử, ngươi đúng là thiên tài à, ha ha ha. Không trách Phong Lan muốn bái ngươi làm thầy, hiện tại ta đều có loại muốn bái sư kích động. Ha ha ha, cái Đại Hòa Thượng ánh mắt chìm xuống, Phù Lục tông sư cũng là sắc mặt ám biến, chân nguyên thôi thúc, sức mạnh càng thêm cường đại thả ra ngoài, nhưng là mặc kệ màu vàng thiểm điện sức mạnh có bao nhiêu thô, mạnh bao nhiêu, hoàn toàn vô dụng, vẫn là như thế bị Long Phi Phù Lục cho hấp thu sạch sành sanh, liền một sợi tóc đều không có thương tổn được, Phù Lục tông sư rất khó chịu, cả giận nói, "Hì hừ, ngươi loại này phù lục cũng có thể phòng ngự." Một chút xíu công kích đều không có, muốn So với đẳng cấp mà nói, lão phu toàn thắng ngươi. Y không chờ hắn nói hết lời, Long Phi nhếch miệng lên, cười nói, "Ngươi không công kích. Vậy hãy để cho ngươi biết nó mạnh bao nhiêu công kích." Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phù lục bay ra, trực tiếp rơi vào phù lục tông sư trên đỉnh đầu, không chờ hắn phản ứng, một đạo màu vàng lôi điện chùng sáng, liền như siêu cấp súng laser như thế, trực tiếp đánh vào phù lục tông sư trên đỉnh đầu. Mặt đất trực tiếp bị nổ ra một con số 10 mét rãnh sâu, toàn bộ vạn thánh phong đều đang run rẩy, mà tên kia vừa nãy kêu gào Long Phi phù lục không có lực công kích phù lục tông sư. Giờ khắc này đã biến thành tro bụi, liền ngay cả xương đều không có để lại một cái. Ken, chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết vạn hải tông phù lục tông sư thu được kinh nghiệm 200 triệu điểm, chân linh trị 200.000 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được hóa thiên kim chỉ 3, lại bạo một cái, toàn trường rất nhiều người tê cả da đầu, một cái đỉnh cao tông sư à, liền như vậy bị một tấm phù cho diệt, hơn nữa là bị mình luyện chế ra đến lá bùa sức mạnh cho diệt, Long Phi lá bùa hấp thu sức mạnh, sau đó sẽ mức độ lớn nhất bộc phát ra, liền như vậy thúng sát, này đã không thể dùng trâu bò hai chữ để hình dung, thủ hộ đại trưởng lão một mặt kích động, ta muốn không khống chế được ta đầu gối của chính mình. Ngươi, ta cũng không biết nói cái gì. Thủ hộ đại trưởng lão nhìn Long Phi, lại như là một con bắp đùi như thế, chỉ cần ôm đi, đời này liền có thể yên ổn không lo. Lập tức, Long Phi nhìn trong đại điện sắc mặt tái xanh đại hòa thượng, nói, ất cần nghệ lão tử cuồng, đó là bởi vì lão tử có tư cách cuồng, cuối cùng một hồi, ngươi luyện đan tông sư cũng phải chết. Tứ không e dè, đây mới là thật sự cuồng. Đại hòa thượng sắc mặt cực kỳ khó coi, song quyền nắm chặt, bá vương chiến khí đang điên cuồng bốc cháy lên. Trên mặt đất rõ ràng cảm giác được dưới chân của hắn chu vi đang rung động, Long Phi lạnh lùng nói, "Ngươi động người đàn bà của ta. Ngươi là không biết chết chữ viết như thế nào." Tiếng nói vừa dứt, Long Phi ánh mắt nhìn về phía tên kia đã ở run lẩy bẩy luyện đan tông sư, lạnh rên một tiếng, nói, "Ê đến ngươi rồi."